Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, sát cục, 2, vạn giận không hề bị lay động, không biết tất cả của hắn mặt lá bài tẩy, không đại biểu chúng ta không đối phó được hắn, trầm luyện sức mạnh, kiếm pháp, đã bại lộ, trên người khẳng định có một con võ đạo loại cổ, như hắn như vậy thiện thảo phạt võ đạo cổ sư. Có thể tìm cái khác võ đạo võ sư áp chế, hoặc là dùng nguyên dụ loại cổ sư tiến hành nhược hóa sức chiến đấu, còn có trầm luyện cùng Ngao Yêu chém giết thời điểm, bại lộ hắn còn có một con phòng ngự loại cổ. Hẳn là thiết ngọc cổ, này là đệ đệ ta vạn vĩnh tận mắt nhìn thấy. Ngao Yêu phát ra thủy tiễn không có thương tổn được trầm luyện. Hắn trên người trào hiện một tầng như sắt mà không phải sắt, tựa như ngọc mà không phải ngọc màng. Ánh sáng, dễ dàng tự kháng rơi xuống thủy tiễn công kích cho tới không biết bộ phận. Có thể tiến hành đại khái dự đoán. Ngươi xem một chút cái này. Vạn giận vung tay lên, lập tức liền có một bản nhân diện thư tái hiện ra. Trang sách soạt soạt chuyển động, dừng ở nào đó một tờ. Đây là, Tào Thành ngưng mắt nhìn một chút, sắc mặt thay đổi. Đây là trầm luyện ở cổ viên tiêu phí ghi chép, các loại dấu hiệu biểu minh. Hắn đối với cổ viên phi thường xa lạ. Hẳn là ở trước đây không lâu mới biết cổ viên tồn tại. Vạn giận nhếch miệng lên, đắc ý nói, há, cái gì dấu hiệu, ngươi xem một chút hắn đối với nhân diện thư vấn đề ghi chép. Hỏi tất cả đều là một ít thường thức tính vấn đề. Tỷ như, trầm luyện hỏi, chủ thăng cổ, phó thăng cổ, là có ý gì, không thể nào. Hắn thậm chí ngay cả này chút thương thức cũng không biết. Tào Thành sợ ngây người, một mặt khó mà tin nổi. Cha ta lại thua ở người như vậy trong tay. Không sẽ là cố ý ngụy trang chứ? Cái gì người sẽ ở cổ viên ngụy trang cái này? Ăn no rừng mỡ, vạn giận tin chắc mình phán đoán. Còn có, Lý Song Dương ở dẫn dắt hắn tiến nhập kỳ cổ khu trước. Trầm luyện căn bản không biết kỳ cổ khu tồn tại, trầm luyện cũng đi qua kỳ cổ khu. Tào Thành cau mày hồi tưởng, hắn chưa từng thấy trầm luyện, không biết dung mạo, nhưng bọn họ có lẽ lúc trước nào đó cái thời gian cũng đã gặp qua lẫn nhau. Hắn tìm được cái gì kỳ cổ? Trầm luyện vận khí không có tốt như vậy, liên tục đi rất nhiều ngày. Chỉ đạt được một con thực tâm cổ mà thôi. Không đáng để lo. Vạn giận một câu mang đến. Chỉ chỗ nào đó mới được ghi chép. Trọng điểm trong này. Trầm luyện trước sau mua long tâm cổ. Cường căn cổ. Dự định hổ đảm cổ. Kính tức cổ. Khô vinh cổ. Từ này có thể thấy được. Hắn cổ sư con đường. Chính là theo đuổi cường thân sức mạnh chiến đấu hình. Cái này cũng là hắn sức mạnh vì sao như vậy bằng bạc nguyên nhân, long tâm cổ. Tào Thành hô hấp cứng lại, rất nhiều không nghĩ ra sự tình, trong nháy mắt này sáng tỏ thông suốt. Chẳng trách, hắn nhất định là luyện hóa long tâm cổ. Long tâm cổ là phi thường cổ xưa cổ, nghe đồn có thể để nhân lực số lượng tăng vọt, còn có cái khác rất nhiều không biết kỹ năng. Trầm luyện hắn cái kia không phải người siêu cường quái lực. Từ lâu vượt ra khỏi bình thường phạm vi. Nguyên lai tất cả đều là long tâm cổ công lao. Tào Thành thở phào một cái. Có một số việc không làm rõ được. Trong lòng tự trước sau có một vướng mắc. Đối mặt không biết hoảng sợ. Đều là để người phi thường không thoải mái. Biết rồi nhiều như vậy. Lại thêm vạn toàn chuẩn bị. Lo gì đại sự bất thành, vạn giận thô bạo cười cợt. Đùng vỗ tay một cái. Đột nhiên, phía sau nàng một trận ánh sáng lóng lánh. Lập tức tránh ra hai bóng người đến. Gần khoảng cách truyền tống. Tào Thành híp mắt vừa nhìn. Hai người này trên người mặc trắng đen xen kẽ áo choàng. Tuổi tác đều ở 50 tuổi có hơn. Mặt như tiều tụy, vẻ mặt nham hiểm. Sắc mặt một cái trắng bệch như quỷ, một cái ngăm đen dị thường. Hai người này tự nhiên không phải vẫn ẩn núp ở nơi đó, mà là từ nơi không xa, có thể nhìn thấy hoặc nghe được Vạn Dận vỗ tay địa phương. Trực tiếp truyền tống mà tới, bọn họ là Tào Thành. Khuôn mặt có chút động, trong mắt xẹt qua một vệt khiếp đảm. Hai người này khí tức cực kỳ quỷ dị, có chút sâu không lường được. Vị này chính là Bạch Tu quan chủ. Vạn Dận chỉ vào da rẻ trắng hếu người kia, lại chuyển hướng màu da ngăm đen người kia. Vị này chính là Hắc Tu quan chủ Tào Thành. Thình lình, chẳng lẽ bọn họ chính là hung danh hiển hách ma đạo cổ sư Hắc Bạch song tu? Ngươi ngược lại có chút nhãn lực. Bạch Tu quan chủ ha ha một tiếng, âm thanh lanh lảnh: huynh đệ, chúng ta hai người hồi lâu không ở trên giang hồ đi lại, không nghĩ tới còn có người nhớ cho chúng ta. Tào Thành chắp tay ở phía sau, trầm giọng nói: 7 năm trước, các ngươi ở Bạch Hà Thành phạm hạ cái kia gọc cuồn cuộn ngất trời đại án, tội lỗi chồng chất, làm người giận sôi. Cho đến ngày nay, nộ côn băng còn dắt các ngươi treo giải thưởng lệnh. Này hai vị hung nhân lai lịch không đơn giản. Bọn họ vốn là Bạch Hà Thành một cái trong đạo quan nghèo đạo sĩ, ăn no chờ chết mệnh, nhưng bất ngờ thu được một vị ma đạo cổ sư truyền thừa, yên lặng tu luyện, không ngừng lên cấp, cũng bắt đầu lấy quan chủ tự xưng cổ sư. Khó khăn nhất cửa ải có lượng cái, một là tiến hóa cổ, hai là tăng lên tự thân thiên phú. Bọn họ không có con đường thu được hạn chế cấp tài nguyên. Trong thời gian này, vì tiến hóa cổ cùng tăng lên tự thân thiên phú, bọn họ chọn dùng máu tanh tàn nhẫn ma đạo thủ pháp, kéo dài không ngừng hại người, cuối cùng bại lộ. Bại lộ phía sau, hai người bọn họ thẳng thắn hoặc là không làm, lạm sát kẻ vô tội, giữa đêm giết sắp tới hơn 300 bình dân bách tính, cướp đoạt rất nhiều máu thịt tinh hoa, chạy mất dép, từ đây biến mất, vô tung tích. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ đầu phục Vạn Dận, ở của nàng che lấp dưới, an an ổn ổn sống đến nay. Bạch Hà Thành cái kia vụ án, ha ha ha, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Bạch Tu quan chủ khoát tay, cười đến khá là đắc ý. Vạn Dận nói: Bạch Tu quan chủ chuyên tấn công không gian, hắn đối với truyền tống cổ sử dụng hay tới đỉnh hào. Hắc Tu quan chủ chủ công độc đạo, hắn bách độc cổ khủng bố vô cùng. Bọn họ đem cùng ngươi cùng nhau tham dự lần này hành động. Ngoài ra, vạn phủ bên trong còn ẩn giấu đi một người trợ giúp, thân mang nguyên rùa loại kỳ cổ. Đến thời điểm người kia cũng sẽ ra tay giúp đỡ, chủ yếu phụ trách suy yếu trầm luyện sức mạnh. Mặc cho trầm luyện lực lớn vô cùng, kiếm pháp cao đến đâu, ở người kia nguyên rùa dưới cũng đem khí huyết tổn thất lớn, sức chiến đấu thiệt lớn. Tào Thành trên lưng trào hiện từng tia hàn ý. Vạn Dận đem cái gì tất cả an bài xong, cũng bắt hắn cho an bài. Đến cùng cụ thể làm thế nào, ngươi hẳn phải biết, ở vạn phủ bên trong động thủ, cùng muốn chết không có khác nhau. Tào Thành cau mày nói. Vạn Dận khóe miệng một rắt, không đáp. Chỉ nhìn hướng về Bạch Tu quan chủ, ngươi đây không cần lo lắng, chúng ta đã làm vạn toàn chuẩn bị. Bạch Tu quan chủ âm u cười, xoay tay lấy ra một viên màu đen chân hình thù hạt châu vật phẩm mani. Đây là ta tiêu tốn thời gian 3 năm mới chế ra bảo bối, kỳ danh là không gian cháo, một khi thả ra ngoài, đem sẽ hình thành một phương không gian độc lập, đem một ít người, vật bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Vạn Dận này mới mở miệng nói, không gian cháu mở ra sau, cha ta bên người cái kia chút tùy tùng toàn bộ bị ngăn cách ở không gian cháu ở ngoài. Đến thời điểm không gian cháu bên trong, chúng ta bên này có 4 người, sau đó chính là Trầm Luyện, Liệu Như Ý, cha ta, Tào Thành. Ngươi đem có cơ hội cùng Trầm Luyện quyết đấu, dùng ngươi bệ nghệ thần nhãn thao túng hắn, để hắn giết lầm Liệu Như Ý cùng cha ta. Phía sau, các ngươi rút đi, mà ta sẽ đứng ra, hướng về Nộ Côn Bang tạo áp lực, yêu cầu bọn họ xử tử Trầm Luyện. Cha ta nếu như chết ở Trầm Luyện trong tay, Nộ Côn Bang nhất định không dám che chở Trầm Luyện. Mà Nộ Côn Bang một khi chối bỏ Trầm Luyện, như vậy cơ hội của ngươi đã tới rồi. Lúc này, chúng ta sẽ lần thứ hai trợ ngươi thao túng Trầm Luyện. Dựa theo kế hoạch của ngươi, khống chế Trầm Luyện giết Mãn Bá Ngọc đám người, ngươi lại đứng ra làm cái kia chúa cứu thế, thanh tẩy đoạt quyền. Vạn Dận tính toán không một chỗ sai sót, cười nói, duy có như vậy, mọi người chỉ có thể cho rằng Trầm Luyện là bị ta cùng Nộ Côn Bang làm cho phát dồ phát điên, lúc này mới giết chết Mãn Bá Ngọc đám người, sẽ không có người phát hiện đến hành vi của hắn dị thường. Ngươi cảm thấy thế nào? Tào Thành biến sắc mặt lại biến, cuối cùng chịu phục, không thể không phục. Hắn nguyên kế hoạch có rất lớn lỗ thủng, Vạn Dận đem chỗ sơ hở này hoàn mỹ di bổ túc, để hắn cảm giác đáng sợ là cái kế hoạch này tựa hồ từ trước đây thật lâu lại bắt đầu, mà hắn cùng Trầm Luyện quấn vào, để Vạn Dận hơi hơi làm càng hoàn mỹ điều chỉnh. Vạn Dận trốn ở hậu trường điều khiển toàn cục, mà ta nhưng phải công khai tập kích Vạn Phủ. Đã như thế, Vạn Dận tự nắm giữ hắn nhược điểm, hắn sau này nhân sinh tránh không được cũng bị Vạn Dận bắt bí đùa bỡn. Ngươi không chỉ muốn chiếm được cổ viên, còn muốn khống chế ta, khống chế Nộ Côn Bang, thật là ác độc kế hoạch. Tào Thành đáy lòng nổi lên từng tia hàn ý. Thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, đây là một cực tốt kế hoạch, tốt đến để hắn không cách nào từ chối. Đúng rồi, ta nhớ được Vạn Tam gia bên người cũng có một cái không gian hình cổ sư, gọi Dư Mạn Thu, nàng là có năng lực hay không tiến nhập không gian cháo bên trong? Tào Thành ánh mắt ác liệt lóe lên, Bạch Tu quan chủ ngạo nghễ nói, này không dùng ngươi lo lắng, Dư Mạn Thu giờ khắc này không ở Vinh Hoa Thành bên trong, coi như nàng ở, ta tiêu tốn thời gian 3 năm mới chế ra không gian cháo, cũng không phải nàng có thể công phá. Tào Thành hiểu rõ, ta còn có một vấn đề cuối cùng, làm sao để Trầm Luyện cùng Liệu Như Ý, Vạn Tam gia chạm mặt, ngoặc kép. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.